Tu La Vũ Thần, chương 2162, cá mè một lứa. Góc truyện audio.com. Khang Bình uổng ta bắt ngươi làm bằng hữu, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên giúp đỡ Cầm Tào gia, như vậy hại với ta mà tứ huynh muội không giải thích được lúc Đường gia gia chủ còn lại là đem kia đằng đằng sát khí ánh mắt quăng vào Khang Bình. Khang Bình đại sư, ngươi đến tột cùng đối với ta cha làm cái gì? Nghe được này lời nói, Đường Long cùng Đường Hử tức khắc sắc mặt đại biến, bọn họ đã theo tự mình lời của phụ thân bên trong, nghe ra chuyện không đúng, từng cái một rút ra binh khí của chính mình, liền đối với chuẩn Khang Bình đại sư. Cùng lúc đó, tựa hồ là nghe được động tĩnh, Đường ra một đoàn bán tổ cấp hộ vệ xông vào, nhao nhao rút ra đế binh, đối với hướng Khang Bình. Đáng nhắc tới là, Đường ra đại công tử Đường Long sử dụng binh khí cũng không phải là đế binh, đúng là một kiện nửa thanh tổ binh. Vì rằng phẩm chất không phải phi thường chất lượng tốt, thậm chí không bằng Sở Phong tự mình luyện chế nham tương đế quân kiếm, nhưng cũng đích thật là nửa thanh tổ binh, uy thế như vậy mạnh hơn xa đế binh. Ha ha, nhưng mà đã bị các ngươi phát hiện, ta đây liền cũng không giấu giếm nữa. Tào gia sớm liền đoán đến, ngươi như muốn trị thương, tất nhiên sẽ tới tìm ta, nguyên do Tào gia trước một bước tìm được ta. Ta phải làm rất đơn giản, chính là không trị liệu thương thế của ngươi. Khang Bình đại sư nói. Không trị liệu thương, thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ngươi trong tối tay máy tay chân, để cho Đường gia gia chủ rơi vào độ sâu hôn mê, hoàn toàn mất đi chiến lực. Đồng thời, còn đang trong cơ thể thương bệnh chỗ tiết chí nhiều độc trận, nếu có người khác là trị thương, không cẩn thận đụng tới những thứ kia ẩn núp độc trận, sẽ gặp để cho Đường gia gia chủ độc phát thân vong. Mà ngươi lúc trước không cho ta là Đường gia gia chủ trị thương, là bởi vì xuất phát từ Long Văn giới linh sư lòng tự trọng, ngươi cảm thấy đổi thành ta tới trị liệu, y thuật của ngươi liền bị vũ nhục. Đến mức về sau đáp ứng để cho ta trị liệu chính là muốn cho ta mượn tay chơi chết Đường gia gia chủ, như vậy cũng có thể diệt trừ ngươi xem không quen ta, nhất tiễn xong điêu. Nhưng ngươi khẳng định không nghĩ tới, ngươi sử dụng hết thảy thủ đoạn tại ta không đụng tới Đường gia gia chủ trước cũng đã thấy rõ ta sớm ở trong lòng kế hoạch được nên như thế nào phá vỡ ngươi bố trí ẩn giấu độc trận, như thế nào phá giải ngươi trong tối ra tay chân, làm sao để cho Đường gia gia chủ khỏi hẳn. Mà những này toàn bộ làm xong, một canh giờ vừa vặn. Này vừa dứt lời, người ở tại tràng đều là trước mắt sáng lên, không có Sở Phong dĩ nhiên sớm liền nhìn thấu hết thảy. Đích xác nhờ có Sở Phong tiểu hữu, không phải lão phu cái mạng này, sợ là sớm muộn muốn phế tại trong tay của ngươi. Đường gia gia chủ cũng là thập phần cảm tạ nói. Xuất sinh, nếu không phải ngươi, lão phu kế hoạch đã thành. Bỗng nhiên, Khang Bình trong mắt lóe lên một tia hàn ý, lại còn muốn đối với Sở Phong ra tay. Phốc, phốc, nhưng mặt hắn mới vừa tan phát ra sát ý, còn chưa thật ra tay, hai đạo máu tươi liền từ thể nội phun ra ngoài. Là Đường Long cùng Đường Hử hai huynh đệ, hai người từng người sử dụng trong tay binh khí, phân biệt xuyên thấu Khang Bình thân thể, đưa hắn đóng ở trên tường. Ha ha, người vì tài mà chết điều vi thực vong, động thủ đi. Khang Bình tự biết khó có đường sống, cũng không xin tha, trái lại cất tiếng cười to. Góc truyện audio.com, uổng chúng ta tôn ngươi là tiền bối, ngươi dĩ nhiên như vậy hại cha ta, giết ngươi đều khó khăn tiết chúng ta mối hận trong lòng. Nhất thiết phải thật tốt hành hạ ngươi mới được. Đường Long này vừa dứt lời, sau đó trong tay nửa thanh tổ binh run lên, một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào Khang Bình thể nội kia, Khang Bình liền bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tốt Long Nhi, tuy rằng hắn đối với ta bất nhân, ta không thể đối với hắn bất nghĩa, xem ở giao tình nhiều năm trên, để cho hắn chết thống khoái đi. Đường gia gia chủ nói. Đường Hải Xuyên, ngươi thiếu giả nhân giả nghĩa, ban đầu ở thái cổ thú bên trong di tích ngươi đã làm chuyện tốt, đừng cho là ta không biết, nếu không phải ngươi ta. Oanh, Khang Bình lời còn chưa nói hết, thân thể liền muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Bị giết, không phải là bị Đường Long Đường Hử hai huynh đệ giết chết, mà là bị Đường gia gia chủ giết chết. Thật là cho thể diện mà không cần. Giết Khang Bình về sau. Đường gia gia chủ hung tợn nói ra một câu nói như vậy. Tình cảnh như vậy phát sinh, Đường Long tam huynh đệ là gương mặt thoải mái, bọn họ đều cảm thấy Khang Bình đáng chết. Nhưng là Đường Oanh còn lại là một mặt kinh ngạc, có tư tưởng không thông, vì sao cha của mình lúc trước còn nói muốn liêu Khang Bình toàn thây, nhưng mắt liền thân thủ đem đánh thành phấn vụn. Thời khắc này, Sở Phong bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nội tâm đối với này Đường gia gia chủ, nhưng cũng có một nhận thức hoàn toàn mới. Rất hiển nhiên, Khang Bình hôm nay trong tối hại Đường gia gia chủ cũng không phải là không có nguyên nhân. Cực kỳ có thể là năm đó, Đường gia gia chủ liền đã làm xin lỗi Khang Bình sự tình, Khang Bình ghi hận trong lòng, chẳng qua là ẩn nhẫn không phát, mà bây giờ Đường gia gia chủ thân chịu trọng thương, Tào gia lại làm núi dựa của hắn liền tìm được trả thù Đường gia gia chủ cơ hội. Do này đó có thể thấy được này Đường gia gia chủ cũng không phải hàng tốt gì, cùng kia Khang Bình chính là cá mè một lứa. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng phải cứu này Đường gia gia chủ, không vì cái gì khác người, là Đường Oanh Sở Phong cũng muốn làm như thế. Ba người các ngươi còn không hướng Sở Phong tiểu hữu nhận sai, nếu không phải Sở Phong tiểu hữu ta đã bị kia Khang Bình cho hại chết. Mà ba người các ngươi, lúc trước lại vẫn ngăn chờ Sở Phong tiểu hữu chữa thương cho ta, quả thực ngu xuẩn cực độ. Đường gia gia chủ phẫn nộ đối với Đường Long ba người khiển trách. Cha, là ba người chúng ta ngu dốt. Sở Phong huynh đệ, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Đường Long ba người một mặt xấu hổ, đầu tiên là đối với cha nhận sai, sau đó liền đối với Sở Phong cúc cung xin lỗi. Không sao cả, đều có thể lý giải. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Sở Phong tiểu hữu, lần này thật là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi không chỉ là ta, sợ là chúng ta Đường gia đều ai. Sở Phong tiểu hữu, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có tu vi như thế, mà lại còn có như vậy tinh xảo giới linh chi thuật, không biết là kia tòa thiên tộc bồi dưỡng được ngươi ưu tú như vậy thiên tài. Đường gia gia chủ hỏi, ta nếu nói là ta không có gia tộc ngươi tin không? Sở Phong hỏi ngược lại. Ha ha tin. Đây có gì không tin, gocchuyenaudio.com. Đường gia gia chủ cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên biết Sở Phong nói là giả, nhưng cũng minh bạch Sở Phong đúng không nghĩ nói cho hắn biết, thế là thức thời hắn, ngược lại cũng đúng là không có tiếp tục truy vấn. Chẳng qua là Sở Phong tiểu hữu, ngươi không chỉ có cứu ta mệnh cũng tương đương với cứu ta Đường gia, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi mới là. Ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói với ta, chỉ cần ta Đường gia có tuyệt không keo kiệt. Đường gia gia chủ nói, không cần hắn, chỉ cần cho nhiều ta một chút hàng yêu nước suối là được. Sở Phong nói, hàng yêu nước suối, nghe được này lời nói, Đường gia gia chủ sững sờ, có chút không rõ, Sở Phong vì sao phải loại vật này. Hàng yêu nước suối tuy rằng chân quý, có thể suy cho cùng chỉ có thể đối phó yêu nữ, đối với bình thường tới nói đến nói, căn bản không có tác dụng gì. Cha, là như vậy. Thấy thế, Đường Oanh mới lên trước nói chuyện, đem Sở Phong vì sao cần hàng yêu nước suối sự tình, nói cho Đường gia gia chủ. Đã như vậy, các ngươi còn cứ thế làm gì, còn không mau đi sai người chuẩn bị hàng yêu nước suối. Đường gia gia chủ nói, gia chủ đại nhân, thực tiểu thư sai người chuẩn bị hàng yêu nước suối, đã chuẩn bị cho tốt, chỉ là bọn hắn không dám đưa vào ngài tẩm điện, chính ở ngoài điện chờ tiểu thư đây. Thấy thế, một gã hộ vệ ôm quyền nói, nhanh để cho hắn đưa vào. Đường gia gia chủ hỏi, sau đó, liền có một nô bộc đi tới, mà trong tay của hắn đích xác cầm một cái đặc thù bình. Sở Phong tiếp nhận bình, mở ra xem, trong quả nhiên có một chút đặc thù nước suối, Sở Phong tuy rằng lần đầu tiên thấy loại này nước suối, nhưng hắn cảm thấy đây chính là kia hàng yêu nước suối. Thời khắc này, Sở Phong cũng là trong lòng vui vẻ, hắn cuối cùng là thấy có thể cứu Vương Cường hy vọng. Cách chương.